Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, phần 510, đường Thiên Lam khóe miệng vừa kéo. Đôi khi Trương Ngọc Ngọc thật sự thực tìm trù a, hàn gặp nạn nói đều mặc kệ điểm sao. Vậy là tốt rồi, người hiện tại trước chuẩn bị, A Minh đã tỉnh lại. Chúng ta hai ngày này liền sẽ qua đi, Trương Ngọc Ngọc. Được rồi, cứ như vậy cấp, ta hôm nay liền cho ngươi chuẩn bị. Nhớ rõ sớm nhất cũng muốn ngày mai lại qua đây, đường Thiên Lam. Không thành vấn đề, vậy làm ơn ngươi, đường Minh ăn luôn một khối to thịt. Hương vị cũng không tệ lắm, là chính ngươi làm sao? Đường Thiên Lam gật đầu, nguyên liệu nấu ăn đều là thủ đô căn cứ một đội cung cấp. Bọn họ biết ngươi nằm viện, còn phái đại biểu lại đây xem qua ngươi, nhưng là ta không làm cho bọn họ tiến vào, chỉ là bọn hắn mỗi cách hai ngày đều sẽ đưa một ít biến dị động vật thịt lại đây, phía trước đều là chính hắn ăn, hiện tại đến là dùng tới, mà cách vách phòng bệnh bị cải trang thành lâm thời phòng bếp. Chuyên môn cấp đường Thiên Lam xuống bếp dùng, đường Minh hít sâu một hơi. Bọn họ nhưng thật ra hiếu thuận. Chờ chúng ta sự tình giải quyết, lại đi cho bọn hắn chỉ đạo một chút hảo, đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Tùy ngươi, đường Minh ăn no bụng theo sau nằm ở trên giường. Thiên Lam, ta ngủ tiếp một giấc, ngày mai hẳn là liền không có việc gì, đường Thiên Lam gật đầu. Vậy ngươi ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngủ, nếu là có chuyện nhớ rõ kêu ta, đường Minh, được rồi. Ta có việc khẳng định kêu ngươi, theo sau hắn nằm ngã vào trên giường. Nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ rồi. Xem ra nằm gần 2 tháng thời gian, đường Minh muốn dễ như trở bàn tay khôi phục đến trước kia được đến bộ dáng khẳng định là không được. Ít nhất yêu cầu 2-3 thiên nghỉ ngơi, nhưng là đường Minh thể chất cực hảo. Không thể so chính mình kém, cho nên dựa theo lẽ thường phỏng đoán. Ngày mai hẳn là có thể hảo cái 8-9 thành. Đường Minh ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau quả nhiên tinh thần rất nhiều. Tuy nói vẫn là có điểm uể oải, nhưng là ngày mai là có thể 100% khôi phục mới đúng. Cho nên đường Minh căn bản không nghĩ lại ở bệnh viện đãi một ngày, tỉnh lại lúc sau tắm rồi đổi thân quần áo, thực mau liền kéo đường Thiên Lam phải rời khỏi bệnh viện. Chỉ là rời đi bệnh viện đại môn thời điểm, bọn họ chính diện gặp một cái người quen, hơn nữa vẫn là lão người quen. Đường Thành Tuấn ở nghênh diện nhìn đến hai người đi tới thời điểm liền muốn trốn. Nhưng là bệnh viện đại môn chung quanh đều là trống rỗng. Muốn trốn cũng không ra trốn, hắn chỉ có thể làm bộ nhìn không tới, hơi hơi cúi đầu hướng bên trong đi, nhìn không tới ta nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Đường Minh nhìn đường Thành Tuấn này phúc đáng khinh bộ dáng. Mãn nhãn ghét bỏ, như thế nào liền ở xuất viện thời điểm gặp loại người này đâu. Đường Thiên Lam cũng không tính toán để ý tới hắn, nhưng là nề hà đường Thành Tuấn quá mức khẩn trương quá mức hoảng loạn. Thế cho nên ở hướng bên trong đi thời điểm, cư nhiên một không cẩn thận tới một cái đất bằng quang ngã. Vừa lúc liền quăng ngã ở đường Minh bọn họ trước mặt, đường Thành Tuấn hơi hơi ngẩng đầu. Che lại cái mũi nhìn khoảng cách chính mình mặt chỉ có nửa bước xa hai đôi giày. Thực hào, vừa mới từ bệnh viện ra tới lúc sau vừa rồi nhìn đến hai người. Nói cách khác, hiện tại đứng ở trước mặt hắn hai người kia chính là, đường Thành Tuấn chậm gì gì đứng dậy, đều không có ngẩng đầu. Ông chính mình đồ vật liền hướng bệnh viện bên trong vọt vào đi. Nhưng là bị đường Minh duỗi tay ngăn lại. Đường Thành Tuấn, thấy được ta, người đều không tính toán lên tiếng kêu gọi sao. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Người ai a? Người đang nói cái gì? Cái gì đường Thành Tuấn? Ta không gọi tên này. Người nhận sai người, ta kêu Bạch Sa Huy. Nếu là không có việc gì nói. Ta muốn đi bệnh viện, phiền toái ngươi tránh ra. Đường Minh hơi hơi một đốn, nhớ tới một sự kiện. Đường Thành Tuấn hiện tại thật đúng là không gọi đường Thành Tuấn. Hắn từ thường ra tầng hầm ngầm bị giải cứu ra tới lúc sau liền có một cái tân thân phận. Nói cách khác có một cái tân tên. Họ Bạch, Đường Minh thu hồi chính mình cánh tay. Nếu ngươi không muốn thừa nhận chính mình là Đường Thành Tuấn nói. Cũng không có việc gì. Nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi giết chết Đường Kiến Sơn phu thê. Ngươi nói hiện tại chúng ta nếu là đi cục cảnh sát làm chứng nói. Ngươi sẽ có cái dạng nào kết cục đâu. Đường Thành Tuấn cả người run bần bật. Chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nói cái gì à? Ta đều nghe không hiểu. Ta khi nào giết người? Ngươi cũng không nên nói suông chứ không làm. Đi cục cảnh sát cung cấp chứng cứ nói. Muốn xuất ra chứng cứ rõ ràng. Thật sự cho rằng ngươi nói hai câu thấy được, là có thể định tội sao? Đường Minh thập phần tự tin nói. Thật đúng là chính là như vậy. Nếu là chúng ta hai cái nói. Xác thật là chỉ cần đi nói hai câu, là có thể định tội của ngươi. Cho nên ngươi hiện tại tính toán thế nào? Đường Thành Tuấn biết Đường Minh khẳng định đã sớm muốn nhìn chính mình chê cười. Đặc biệt là ở phát hiện chính mình hiện tại cùng hắn khuôn mặt so trước kia muốn càng thêm tương tự. Thời điểm, người đều đã biết đi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 524 chương 524 Đường Minh hơi hơi một đốn. Người chỉ chính là cái gì? Đường Thành Tuấn cúi đầu. Đường Minh bọn họ nhưng thật ra nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Nhưng là Đường Thành Tuấn lại hắc hắc cười cười, chỉ chính là cái gì? Đương nhiên là ta gương mặt này. Ngươi vừa rồi thấy được đi. Ta gương mặt này, có người đem ta trở thành ngươi thay thế phẩm, đem ta biến thành bộ dáng của ngươi. Nga, không đúng không đúng, chúng ta nguyên bản liền lớn lên có điểm giống. Ai làm chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ đâu? Có huyết thống quan hệ, cho nên lớn lên giống. Hắn ở trên giường làm ta thời điểm đều ở kêu tên của ngươi. Còn tưởng rằng ta không nghe được đâu. Đường Minh sắc mặt nhưng thật ra không có gì thay đổi. Bởi vì hắn căn bản là không cần bởi vì Đường Thành Tuấn nói những lời này làm ra bất luận cái gì. Phản ứng, nhưng là, Đường Thiên Lam sắc mặt lại dự kiến bên trong khó coi muốn chết. Đường Minh khóe mắt dư quang chú ý tới. Nhưng là lại không có ngăn cản bọn họ giữa bất luận cái gì một người, Đường Thành Tuấn muốn chính. Mình tìm đường chết, kia hắn cũng không thể ngăn đón. Đường Thiên Lam muốn ra tay giáo huấn hắn, kia hắn cũng sẽ không ngăn, dù sao liền tính thật sự ở chỗ này đánh chết người rồi. Lại có thể như thế nào? Cái này thủ đô căn cứ chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ bắt lại không thành? Hơn nữa đến lúc đó trực tiếp cấp Đường Thành Tuấn an một cái chủ động tập kích tội danh không phải. Hoàn mỹ, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi, nhìn Đường Minh gợn sóng bất kinh thần sắc, ánh mắt ngay cả biến cũng chưa biến quá. Hắn kỳ thật nói xong liền hối hận, nguyên bản chính là tính toán coi như không thấy được rời đi nơi này, nhưng là như bây giờ gần nhất. Hắn giống như không thể đi rồi. Hơn nữa còn muốn ở chỗ này cùng hai người kia nói chuyện chỉ là. Phải biết rằng bọn họ hai cái vẫn luôn là căn cứ khách quý. Chính mình ở chỗ này theo chân bọn họ khởi xung đột. Kia chẳng phải là muốn không xong. Liền tính bình yên vô sự rời đi. Nhưng là về sau ở thủ đô căn cứ nhật tử khả năng sẽ không quá hảo quá. Đường Thành Tuấn miễn cưỡng. Duy chỉ chính mình biểu tình. Nếu là không có việc gì nói. Ta liền đi trước, Đường Minh lại một lần ngăn lại hắn. Làm sao vậy, vừa rồi không phải còn rất lợi hại sao? Hiện tại liền nhận túng. Như vậy đi, hắn chậm rãi cúi xuống thân tới. Ngươi chỉ cần ngay trước mặt ta nói ngươi sai rồi. Lúc này đây ta liền thả ngươi đi như thế nào? Thế nào, này bút mua bán có phải hay không thực có lời? Đường Thành Tuấn hai mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Liều chết đè nén xuống chính mình sắp bùng nổ mà ra phẫn nộ. Phải biết rằng hắn từ nhỏ đến lớn đều khinh thường Đường Minh. Ý nghĩ như vậy ở biết Đường Minh sáng lập trang viên lúc sau có điều thu liễm ơ siêu nhưng cũng gần. Là có điều thu liễm thôi. Hắn nội tâm, đối Đường Minh miệt thị hoặc là nói xem thường. Đã thành thói quen đồ vật, thành theo bản năng thói quen. Hắn sao có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng sửa lại. Đường Thành Tuấn hơi hơi phát run, thân thể không có tránh được Đường Minh đôi mắt. Hắn khóe miệng một câu, làm sao vậy, chẳng lẽ đơn giản như vậy một câu ngươi đều nói không nên lời. Nếu nói như vậy, ta đây muốn ôm Khỉ Mơ Siêu, xin lỗi. Cái gì xin lỗi? Đường Minh lời này ý tứ là, Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi Đường Minh nói muốn đi cục cảnh sát đương chứng nhân. Chứng minh chính mình giết người. Cho nên hắn hiện tại nếu là không ngăn cản hắn, không đánh mất hắn cái này ý niệm nói, chính mình liền thật sự hoàn toàn xong đời, Đường Minh làm bộ phải rời khỏi. Lúc này đây đổi thành Đường Thành Tuấn ngăn lại bọn họ đường đi. Từ từ, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Minh hai mắt, trong mắt là phẫn hận cùng không cam lòng, hỗn loạn oán hận cùng sợ hãi. Đường Minh nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến như vậy tình cảm phong phú ánh mắt. Rất mới lạ, hơn nữa chính hắn cũng không biết là như thế nào từ Đường Thành Tuấn trong mắt nhìn ra. Nhiều như vậy cảm xúc. Chính là cảm thấy có điểm hảo chơi, như thế nào? Người thay đổi chủ ý sao? Đường Thành Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không thể không cúi đầu. Đường Minh, người rốt cuộc muốn làm gì? Đường Minh, như thế nào? Ta vừa rồi không phải nói được rất rõ ràng sao? Như thế nào đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây? Đường Thành Tuấn, ta như vậy nói, người thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Đường Minh vẻ mặt kinh ngạc, người vấn đề này ta vừa rồi cũng nói, lúc này đây tạm thời buông tha ngươi, như vậy về sau, ai biết được, Đường Thành Tuấn hận không thể cắn chính mình hàm răng, Đường Minh, người con mẹ nó ở chơi ta sao, Đường Minh, ai, ta cũng không biết có bao nhiêu lâu không ai dám dùng như vậy ngữ khí cùng thái độ cùng ta nói, chuyện, lá gan của ngươi thật đúng là trước sau như một đại. Nếu ngươi không vui nói liền tính bái, ta lại không có bức ngươi không phải. Không sai, đây đều là hai bên tự nguyện, Đường Minh nhìn qua căn bản là không tính toán buông tha Đường Thành. Tuấn, quả nhiên phía trước là người không ở trước mắt, hiện tại người ở trước mắt, Đường Minh nội tâm hắc ám ước số lại xông ra. Hắn hiện tại lại cảm thấy muốn đem Đường Thành Tuấn giết chết tương đối hảo, xem hắn hiện tại quá. Đến tốt như vậy, Đường Minh trong lòng liền cảm thấy không vui, tuy nói phía trước trải qua xác thật là có điểm thảm, nhưng là rất nhiều thời điểm quá vẫn là không tồi không phải sao. Đường Thành Tuấn trừng mắt hắn, đôi mắt đều phải trừng ra tới, nhưng là thực mau hắn sẽ biết chuyện này hắn chỉ có thỏa hiệp phân. Liền tính chỉ là lúc này đây, hắn cũng muốn kéo dài hơi tàn một chút kia lúc này đây lúc sau đâu. Lúc này đây buông tha ta chỉ chính là bao nhiêu thời gian? Đường Minh vuốt cằm tự hỏi một chút, ta chỗ nào biết, người cũng biết ta người như vậy rất bận, cho nên không chừng liền như vậy đã quên, hoặc là nói vẫn là sẽ ở thời gian nghỉ ngơi nhớ tới. Tới nơi này hảo hảo mà chơi một chút, Đường Thành Tuấn. Cho ta một cái thống khoái không được sao? Đường Minh thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới. Đứng ở trước mặt hắn đôi tay vây quanh, người chính là dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện sao? Người có phải hay không quên mất, ta hiện tại là nắm giữ ngươi sinh sát quyền to người. Người thật sự không tính toán thái độ hảo một chút sao? Hơn nữa, này đó cư nhiên còn muốn ta nhắc nhở ngươi. Người cũng thật là lợi hại, Đường Thành Tuấn liền tính trong lòng lại như thế nào không cam lòng. Hiện tại cũng cần thiết phải hảo hảo mà nói chuyện. Đường Minh, hảo, Đường Minh, kia xin hỏi, người muốn thế nào mới có thể cho ta một cái thống khoái? Đường Thành Tuấn tới rồi hiện tại đều chưa từng cảm thấy chính mình phía trước hành động có cái gì. Không đúng, hắn lúc ấy thân phận là tư sinh tử, mặc kệ là ra ngoài chơi đùa vẫn là đi trường học đi học. Trong lòng đều là không cân bằng, tuy nói Đường Kiến Sơn vẫn luôn đối bọn họ mẫu tử đều thực hảo. Nhưng là tư sinh tử chính là tư sinh tử, tuy rằng không ai phát hiện, nhưng hắn trong lòng vẫn là biết đến không phải sao. Hắn người như vậy đương nhiên là muốn cho chính mình trở thành quang minh chính đại hài tử. Đối Đường Minh thái độ khẳng định sẽ không hảo, các loại chửi rủa khinh nhục cũng không phải theo lý thường hẳn là. Hết chương.